Vụ nổ đã kéo thẳng từ vách tường biệt thự ra đến tường vây bên ngoài, cả một khoảng tường vây đã sụp đổ. Dưới mặt đất xuất hiện một cái rãnh dài vài mét, rộng nửa mét. Tất cả đều bị phá hủy bởi cái nắm gạo vừa rồi. Hai người trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, mãi lâu sau cũng chưa hết ngây dại. Kiêu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1, trở lại Nam Bắc chiến trường. 1. Kể từ khi nhận được thực phẩm chấp niệm đến nay, Bùi Kiêu đã ngưng tụ chấp niệm bản thân liên tục hơn 20 ngày, cũng tức là từ cuối tháng 12 đến gần cuối tháng 1. Một mình Bùi Kiêu đã hấp thu hết 1.500 dung lượng thực phẩm chấp niệm. Ngoài sự mong đợi, tỷ lệ chấp niệm mà hắn hấp thu được từ thực phẩm chấp niệm đã vượt qua 10%, có lẽ là khoảng 12% hay 13% gì đó. Dường như, khi độ cứng rắn của chấp niệm tăng lên, tỷ lệ hấp thu này cũng sẽ tăng theo. Hiện giờ một đơn vị chấp niệm của Bùi Kiêu có thể dung nạp được 2 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn, nên tỷ lệ hấp thu chấp niệm cũng vì vậy mà được nâng lên. Thành quả mà hắn đạt được khi đã hấp thu hoàn toàn 1.500 dung lượng thực phẩm chấp niệm là 182 đơn vị chấp niệm, cộng với 51 đơn vị sẵn có của bản thân. Giờ đây lượng chấp niệm của hắn đã đạt đến 233 đơn vị. Mặt khác, đã có chút manh mối về năng lực đặc thù của Dương Đình Thiên. Dường như hắn có thể hòa tan được chấp niệm, nhưng chỉ với chấp niệm của hắn và thiên sinh vũ khí mà thôi. Còn với linh hồn thể và quỷ quái thì lại không có hiệu quả. Chấp niệm khi bị hòa tan tạo thành một loại chất lỏng trắng bạc. Tuy nhiên khi số lượng chấp niệm bị hòa tan quá nhiều thì lập tức sẽ gây ra một vụ nổ cực mạnh. Nhưng hình như việc gây nổ này không phải là năng lực đặc thù của hắn. Vì nếu như không hòa tan quá nhiều chấp niệm, thì chất lỏng này sẽ nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó, khi bọn cung Diệp Vũ đã giải quyết xong những chuyện lặt vặt và trở về, cũng đã chứng kiến quá trình hắn hòa tan chấp niệm thành chất lỏng trắng bạc. Theo như cung Diệp Vũ nói, loại năng lực này tương tự với năng lực chuyển hóa thiên sinh vũ khí thành thực phẩm chấp niệm, nhưng cũng khác biệt đôi chút, trước mắt vẫn chưa biết là năng lực đặc thù gì. Mặc kệ ra sao, năng lực đặc thù này chắc hẳn là có liên quan tới việc dung hợp chấp niệm, cứ để hắn rèn luyện thêm đi. Nếu giống như những linh hồn đặc thù khác, có lẽ tối đa là nửa năm có thể biết rõ năng lực đặc thù của hắn rốt cuộc là cái gì. Đây là lời đề nghị của cung Diệp Vũ. Trên thực tế, khi Dương Đình Thiên nhận ra hắn không thể tự cảm ứng được chấp niệm trong cơ thể, hắn liền bắt đầu chú ý tập trung vào việc rèn luyện năng lực đặc thù. Mỗi ngày hắn đều lấy một nắm gạo chấp niệm ra, rồi hòa tan chúng từng chút một. Thời gian dần trôi, trong một tháng này, hắn đã rèn luyện năng lực đến mức có thể hòa tan một nắm gạo mà không gây ra bất kỳ chấn động kịch liệt nào. Tuy Dương Đình Thiên vẫn chưa hiểu rõ năng lực của mình rốt cục là gì, nhưng từ kết quả luyện tập trước mắt có thể thấy rằng, một là hắn có thể dùng loại chấp niệm bị hòa tan này để ném như lựu đạn, hai là có thể biến lượng chấp niệm này thành lực đẩy, gần giống như lúc trước ở Đài Loan, hắn vô tình đã dùng năng lực để đẩy những u linh kia ra. Ngoại trừ việc sử dụng lựu đạn chấp niệm còn có thể có chút uy lực, trong thời gian ngắn vẫn chưa tìm ra được công dụng nào tốt hơn. Mặc kệ thế nào, qua 20 ngày ăn uống hấp thu, hai người đã hấp thu hết chỗ thực phẩm chấp niệm này. Kế hoạch tiếp theo của Bùi Kiêu là muốn đi tới nước Mỹ. Một mặt đáp ứng nguyện vọng của Jenny, cho cô ấy một thanh thiên sinh vũ khí. Mặt khác Bùi Kiêu muốn trở lại ảo giới Nam Bắc chiến trường. Dựa vào thực lực bây giờ của hắn cùng với sự trợ lực của con Ngụy Ngưu đầu chân ma cấp, hoàn toàn có thể thuận lợi kiếm được chút lợi ích từ cái ảo giới này. Tiếp đó, Bùi Kiêu cũng nói với cung Diệp Vũ về việc hắn muốn đi Nam Bắc chiến trường của Mỹ. Cung Diệp Vũ đã biết sự quyết tâm tự thành lập đoàn đội của Bùi Kiêu, nhưng do lòng dạ vốn ngay thẳng chính trực, cung Diệp Vũ cũng không cảm thấy điều đó có gì bất thường cả, ngược lại còn cẩn thận hướng dẫn hắn một số vấn đề cần chú ý khi tác chiến đoàn đội. Ví dụ như chuyện phải mang theo đủ năng lượng tiêu chuẩn, phải luôn duy trì cảnh giác một khi đã bước vào ảo giới, ngàn vạn lần không được ỷ vào sức mạnh cá nhân mà xông vào khu vực nguy hiểm. Bởi vì làm như vậy là vô trách nhiệm đối với đoàn đội của mình. Đây cũng là một lời đề tỉnh dành cho Bùi Kiêu. Xế chiều hôm đó, Bùi Kiêu đến tổng bộ tổ chức linh hồn để lãnh 10.000 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn, rồi bỏ toàn bộ vào trong nhẫn U Minh. Dù sao lúc này hắn đã luyện hóa anh dũng súng và bạo viêm cự phủ, tạo thành hai điểm sáng, một vàng, một xám lưu động trong đôi mắt hắn, không cần phải sử dụng không gian của nhẫn U Minh. Sau khi báo cho tổ hậu cần của Lý Lâm, hắn muốn cùng Bùi Đại Uyển có một ngày thật vui vẻ. Hắn cũng nói cho cô ấy rằng hắn sắp sửa đi công tác trong vòng nửa tháng đến một tháng. Bảo cô phải chăm chỉ học hành, có thời gian thì ghé qua bệnh viện chăm lo mẫu thân. Bùi Đại Uyển cũng là người hiểu chuyện, ngoan ngoãn nhận lời. Ngày thứ hai, cũng là cuối tháng một, vừa tảng sáng Bùi Kiêu và Dương Đình Thiên đã ngồi trên chiếc xe do Lý Lâm lái để đến một căn cứ quân sự. Tại đây đã có một chiếc máy bay chuyên dụng chờ sẵn, có thể bay tới nước Mỹ bất cứ lúc nào. Ngươi thật sự không đến gặp mặt cô ấy sao? Nên biết chuyến đi này phải mất tầm một tháng đấy. Bùi Kiêu vừa nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vừa điềm nhiên hỏi Dương Đình Thiên bên cạnh. Dương Đình Thiên đang nhắm mắt yên lặng minh tưởng. Sau khi nghe thấy vậy, hắn mở mắt liếc nhìn Bùi Kiêu, khẽ nói, ta đã nói rồi, sau này sẽ không gặp mặt em ấy nữa. Ta sẽ bảo vệ cho em một cách thầm lặng và cố gắng trở lên mạnh mẽ, cho đến khi em tìm được hạnh phúc mới thôi. Chuyện này coi như xong, ngươi về sau đừng nhắc tới nữa. Bùi Kiêu khẽ lắc đầu, hắn biết đối với Dương Đình Thiên, em gái hắn chính là trụ cột tinh thần lớn nhất của hắn, nhưng cũng là điều cấm kỵ lớn nhất đời hắn. Được rồi, ngươi có quyết định của mình, chỉ cần không hối hận là được. Bùi Kiêu thuận miệng đáp lời, tức thì trong xe chìm vào yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy tiếng máy xe loáng thoáng từ bên ngoài vọng vào. Cũng không biết sau bao lâu, Lý Lâm từ ghế lái đột nhiên hỏi, các ngươi muốn tiến vào Nam Bắc chiến trường sao? Bùi Kiêu hơi sửng sốt, đáp, phải, chúng ta có ý định tiến vào Nam Bắc chiến trường, có gì không đúng sao? Lý Lâm nói, không, Nam Bắc chiến trường thì không có vấn đề gì. Ta chỉ ngạc nhiên là linh hồn các ngươi cùng quỷ quái có thể xuất hiện tại thế giới thực. Vậy tại sao người sống chúng ta lại không thể tiến vào trong ảo giới chứ? Bùi Kiêu nghe vậy lập tức ngây người. Hắn cũng không biết trả lời chuyện đó ra sao. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Cái này ta cũng không rõ lắm. Có lẽ sự tồn tại của ảo giới giống như địa ngục, thiên đường trong truyền thuyết. Chỉ có linh hồn mới có thể tiến vào được. Nhưng không phải trong tổ chức linh hồn đã có giải thích rồi sao? Khi sóng điện từ càng lúc càng gần đến điểm tới hạn, vào ngày 21 tháng 12 năm 2012, tất cả ảo giới sẽ thực thể hóa. Khi đó có lẽ người sống cũng có thể tiến vào được. Mang theo một tia thất vọng, Lý Lâm nói, nếu thật đến lúc đó, người sống chúng ta tiến vào ảo giới còn có tác dụng gì? Khi đó có khác gì tận thế đâu? Bùi Kiêu, ngươi là cao đẳng tránh thoát giả. Hơn nữa còn có năng lực đặc thù Van Kizio, ngươi có biết biện pháp nào có thể giúp người sống chống lại quỷ quái không? Trừ sử dụng kim loại siêu điện từ ra, còn có biện pháp nào nữa không? Bùi Kiêu cười khổ nói, nếu thật là có, tránh thoát giả và cao đẳng tránh thoát giả chúng ta đã không phải gấp gáp nâng cao thực lực rồi. Nhân loại có bao nhiêu? Vài tỷ người. Quân đội toàn thế giới ít nhất cũng mấy chục triệu. Nếu người sống cũng có thể đối kháng với quỷ quái, chỉ cần quỷ quái không có số lượng áp đảo tầm mấy tỷ, chúng ta đã sớm không phải lo tới hạo kiếp 2012 kia rồi. Câu trả lời của ta là, không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Lâm lập tức nở nụ cười khổ, hắn cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ yên lặng lái xe. Lúc này, Dương Đình Thiên lại đột nhiên hỏi, các ngươi vừa nói kim loại siêu điện từ là cái gì thế? Bùi Kiêu liền giải thích, kim loại siêu điện từ là một loại vật liệu đặc thù do các nhà khoa học nghiên cứu ra. Không biết ở bên trong kim loại này bỏ thêm thứ gì, tóm lại kim loại này có thể tiếp xúc với linh hồn và quỷ quái, mà linh hồn và quỷ quái cũng không có cách nào xuyên qua tầng kim loại này được. Cho nên khi chế tạo kim loại này thành đạn bắn, có thể gây tổn thương cho linh hồn và quỷ quái. Đúng rồi, chính là kim loại siêu điện từ. Đột nhiên, Bùi Kiêu như thoáng nghĩ tới cái gì đó, hắn liền lớn tiếng nói, kim loại siêu điện từ là một thực thể vật lý, nhưng lại có thể tiếp xúc với linh hồn và quỷ quái. Như vậy nếu dựa theo phương pháp chế tạo kim loại siêu điện từ, chắc chắn có một hoặc một vài trình tự có khả năng làm cho người sống có thể tiếp xúc với linh hồn cùng quỷ quái. Lý Lâm, ngươi có biết thứ kim loại siêu điện từ này rốt cục là được chế tạo như thế nào không? Lý Lâm dường như có chút ngây ngốc, hoặc có thể nói là trong lòng bỗng nhiên dấy lên hy vọng. Hắn vội vàng nói, ta cũng không biết rõ về việc chế tạo kim loại siêu điện từ. Toàn bộ thế giới chỉ có vài nước có thể chế tạo kim loại này, tính cả nước ta, thì hình như chỉ có 4-5 nước mà thôi. Thậm chí một vài nước dù có tổ chức linh hồn cũng không thể chế tạo được. Đúng vậy, kim loại siêu điện từ đã là thực thể vật lý, nhưng lại có thể tiếp xúc với linh hồn và quỷ quái. Như vậy có nghĩa là thực thể vật lý có thể tiếp xúc với linh hồn và quỷ quái. Tốt, chờ khi chúng ta trở về, ta sẽ nhờ vào quan hệ để tìm lấy quá trình chế tạo kim loại siêu điện từ. Đến lúc đó xin nhờ ngươi giúp ta nghiên cứu thật kỹ càng. Bùi Kiêu chợt cảm thấy trong lòng có một ý tưởng thoáng qua, dường như là về kim loại siêu điện từ, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cũng không nghĩ ra cái gì rõ ràng, cho nên hắn cũng chỉ có thể chôn cái suy nghĩ này vào trong lòng, rồi mới lên tiếng, nếu như người sống thật sự có thể tiếp xúc với linh hồn và quỷ quái, thì nói cách khác, người sống cũng có thể cầm nắm được thiên sinh vũ khí, mặc dù người sống không có năng lượng tiêu chuẩn, không thể nào sử dụng thuộc tính của thiên sinh vũ khí, nhưng như thế đã là rất tuyệt vời rồi, có thể giải quyết được vấn đề thiếu hụt tự do linh hồn. Nhưng Lý Lâm lại cười khổ nói, ngươi nói nghe thật đơn giản, người thì có, nhưng mà lấy đâu ra vũ khí đây? Thiên sinh vũ khí cũng không phải tràn lan như ngươi tưởng. Ngươi cho rằng toàn bộ thế giới có mấy người trong vòng một tháng hấp thu hết sạch 1.500 dung lượng thực phẩm chấp niệm. Có lẽ cũng chỉ có ngươi là người ăn mặn nhất thôi. Bùi Kiêu cũng biết Lý Lâm nói đúng, đối với hắn cũng chỉ là trùng hợp mới có thể trong một tháng hấp thu hơn 1.500 dung lượng thực phẩm chấp niệm, có khả năng về sau cũng không có cơ hội như lần này. Xem ra việc nhân loại muốn chống lại tận thế 2012 vẫn còn là một chặng đường thật dài. Trong khi nói chuyện, cỗ xe đã đi vào trong căn cứ quân sự từ lúc nào, và ở trên sân bay cũng đã có một chiếc máy bay chờ sẵn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1, trở lại Nam Bắc chiến trường. 2, quá trình chuyến bay cũng không có gì đáng nói, đơn giản là 5 người sống nhắm mắt nghỉ ngơi. Bùi Kiêu và Dương Đình Thiên thì một người tĩnh tọa minh tưởng để đề cao chấp niệm bản thân, còn một người thì lấy ra hơn 10 nắm gạo chấp niệm tập hòa tan và nắm giữ, rèn luyện năng lực của bản thân mình. Đến khi máy bay đáp xuống căn cứ không quân nước Mỹ thì đã là 7 giờ tối. Trong khi Lý Lâm và 5 người sống còn lại phải tới Tổng bộ Tổ chức Linh hồn Mỹ báo tin và cũng ký luôn một vài hiệp định làm nhiệm vụ khi nhập cảnh. 1. Thì Bùi Kiêu cùng Dương Đình Thiên lại không cần phải làm những việc phiền toái như vậy. Thực tế thì đây chính là tác dụng của đội hậu cần, thay mặt linh hồn để xử lý các chuyện thế tục lặt vặt, để bọn họ có thể toàn tâm hoàn thành các nhiệm vụ quỷ quái. Vậy nên sau khi Bùi Kiêu và Dương Đình Thiên bàn bạc với nhau, thì đã quyết định sẽ không tới Tổng bộ Tổ chức Linh hồn Mỹ nữa. Dù sao thì cũng chỉ là một vài thủ tục nhập cảnh và báo cáo nhiệm vụ mà thôi, không có gì quan trọng cả. Vậy nên hai người liền thoát khỏi trạng thái thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, đổi thành trạng thái linh hồn vô hình, đi nhờ mấy chiếc xe, đi thẳng tới chỗ Jenny. Còn mấy người Lý Lâm, sau khi xong việc với tổ chức linh hồn Mỹ cũng sẽ đi thẳng tới bên ngoài ảo giới Nam Bắc chiến trường chờ hai người. Bùi Kiêu trở về Dương Gian từ địa ngục tới giờ đã qua 2 tháng. Nếu như lúc mới trở lại Dương Gian, còn là một tay mơ không hiểu biết gì, thì giờ đã có thể coi hắn là một tay lão luyện của giới linh hồn rồi. Thậm chí hắn còn biết tường tận nhiều bí mật của giới linh hồn hơn cả Jenny. Dù sao thì hắn cũng là cao đẳng tránh thoát giả, có tên tuổi cùng thực lực. Hơn nữa, trận đánh tại ảo giới Phong Đô đã giúp cho thực lực của hắn bước lên tới đỉnh cao giới linh hồn. Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, nhận ơn nhỏ, trả nghĩa lớn. Điều này Bùi Kiêu đã không thể làm được khi thực lực còn nhỏ yếu,

Bùi Kiêu và Dương Đình Thiên nghỉ lại nhà Jenny. Nhân tiện đó, Bùi Kiêu cũng hỏi Jenny về các động tĩnh gần đây của giới linh hồn nước Mỹ. Sau khi Bùi Kiêu rời khỏi nước Mỹ, quốc gia này cũng không xảy ra sự kiện gì quá lớn. Chuyện lớn nhất có lẽ chính là sự kiện quỷ quái thực thể hóa quy mô lớn vừa rồi. Có điều là tình hình nước Mỹ trong vụ đó lại cũng khá tốt, vì toàn bộ chánh thoát giả và cao đẳng chánh thoát giả của nước Mỹ lúc đó đều đang nhàn rỗi. Vậy nên, có thể nói nước Mỹ là quốc gia chịu thiệt hại nhỏ nhất trong đợt quỷ quái thực thể hóa vừa rồi. Một phương diện khác, Bùi Kiêu nghe được một tin đồn. Tuy Bùi Kiêu được biết đến như là vị cao đẳng chánh thoát giả thứ 9 trên thế giới, tin tức về hắn sẽ luôn được các tổ chức linh hồn chú ý tới. Thế nhưng điều làm cho hắn thực sự nổi tiếng toàn thế giới lại là năng lực Van Kizier mà hắn mới có được gần đây. Đúng vậy, tuy đến nay thì thế giới đã biết đến hơn 10 loại năng lực đặc thù của linh hồn, mỗi một loại đều gần như có tác dụng không thể thay thế đối với các tổ chức linh hồn. Nhưng trong hơn 10 loại năng lực đó, thì chỉ có năng lực Van Kizier được công nhận là quan trọng nhất và cũng mạnh mẽ nhất. Tuy các năng lực đặc thù khác cũng đều rất quan trọng, nhưng địa vị của những năng lực này cũng đã là cố định, gần như không có tiềm lực phát triển gì đáng nói. Dù sao thì mỗi năng lực đặc thù cũng chỉ có một hoặc hai tác dụng nào đó, nhưng năng lực Van Kizier thì lại có tiềm năng vô hạn. Vì chỉ cần có năng lực này, thì có thể liên tục tìm được các linh hồn có năng lực đặc thù khác. Nói một cách khác, người có năng lực Van Kizier chẳng khác nào một máy dò tìm linh hồn đặc thù. Đó thực sự là một năng lực tuyệt vời mạnh mẽ nhất. Trước Bùi Kiêu, cũng chỉ có một nữ linh hồn ở Bắc Âu có năng lực này. Cũng chính nhờ có công lao của cô mà châu Âu mới có nhiều linh hồn đặc thù như hiện nay. Và tới tận bây giờ, ngoài cô ra thì cũng chỉ Bùi Kiêu là có được năng lực này. Vậy nên có thể tưởng tượng được là tin tức này đã làm thế giới chấn động tới mức nào. Bởi vậy, khi Trung Quốc xác nhận chính xác là Bùi Kiêu có năng lực Van Kizier thì bọn họ gần như đã loan truyền tin này ra khắp thế giới ngay lập tức. Khi nghe Jenny hỏi có đúng là mình có năng lực đặc thù Van Kizier không thì Bùi Kiêu chỉ biết cười khổ. Hắn động não một chút thì lập tức chắc rằng chính phủ Trung Quốc đã cố ý công bố tin tức mình nắm giữ năng lực Van Kizier. Chỉ có điều là lúc này thì hắn chưa thể hiểu được tại sao chính phủ Trung Quốc lại làm như vậy. Cách làm có phần huênh hoang này đúng là khác hẳn với thái độ ẩn nhẫn và trung lập trước nay của họ. Một, có lẽ là do tổ chức linh hồn Trung Quốc đã bị tổn thất nặng trong lần quỷ quái thực thể hóa này, rồi lại chết rất nhiều chánh thoát giả trong ảo giới phong đô, khiến cho cả Trung Quốc giờ này còn không tới 10 chánh thoát giả. Mặc dù còn có người mạnh nhất thế giới là Cung Diệp Vũ trấn giữ, nhưng cũng khó tránh khỏi việc địa vị của tổ chức linh hồn Trung Quốc bị hạ thấp. Thế nên chính phủ mới có ý định đưa ta ra, nặn lên thành một Cung Diệp Vũ thứ hai, hoặc có thể nói là một nhân vật giống như là Cung Diệp Vũ. A, khả năng này có khi lại là lớn nhất.